Chương 192, gỗ bị hóa. Nhìn đột nhiên xuất hiện sau lưng kỳ nớ bệ ẹ trả cờ ra đuôi, mọi người không khỏi cả kinh, liền ngay cả họ rổ xỉ mà nhân vật như vậy sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Nhanh đại gia đi mau, kỳ nớ bệ ẹ đại nhân trong cơ thể hạ kỳ bị có phần bất an. Đại gia nhanh lùi về sau, các vị vân nhẫn dồn dập duy trì trật tự, trợ giúp thôn dân chậm rãi lui về phía sau, làm bảo hiểm lên thấy bọn họ không thể để cho thôn dân sản sinh khủng hoảng. Một khi cho kỳ nớ bệ ẹ một chút kích thích, hạ kỳ bị liền có thể lần thứ hai bạo phát. Tuy rằng cái này xác suất chỉ có không tới một phần vạn, nhưng cũng phải đem này nhỏ bé ẩn tại nguy hiểm tiêu trừ. Các thôn dân nhìn thấy kỳ nớ bệ ẹ bây giờ trạng thái, trên mặt cu nở dê lộ ra thần sắc sợ hãi. Hạ kỳ bị ở làng mây từng nhiều lần nổi khủng, cho bọn họ lưu lại rất nhiều tàn khốc hồi ức. Tuy rằng làng mây sùng thượng vũ lực, bởi vậy gì nụ gì kỳ địa vị cu nở dê hơn xa cái khác nhận thôn hơi cao. Nhưng bất kể là nì dạ vẫn là thôn dân, ở sâu trong nội tâm vẫn đối với gì nụ gì kỳ còn có sâu sắc sợ hãi. Lại là quái vật kia, giết chết phụ thân ta quái vật. Chẳng biết lúc nào có một cái thôn dân căm giận hừ một tiếng, này một tiếng tuy rằng không lớn, nhưng vẫn là rõ ràng truyền vào các vị vân nhận trong thai. Tự nhiên, âm thanh này cu nở dê truyền vào rổ rổ dạ củ mỏ chúng người trong thai, rốt sủ kỳ A cùng giới cả không khỏi nhữ nhữ mày. Xem ra làng mây bên trong cu nở dê có người đối với dị nụ dị kỳ còn có phiến diện, chỉ có điều bách với làng chính sách cùng giới cả uy nghiêm không dám công khai kỳ thị thôi. Rổ rổ dạ củ mỏ trong lòng thầm than một tiếng. Mà lúc này, kỳ nở bệ ẹ đang cùng trong cơ thể hạ kỳ bị tiến hành đối thoại. Ngươi xem đi, bất luận mấy năm qua cỡ nào khoan hậu người ngoài, hay là có người đối với ngươi tồn tại phiến diện, gì nụ gì kỳ cùng vi thú là sẽ không bị lý giải. Hạ kỳ bị to lớn đầu trâu hơi gật đầu, như núi cao mấy trăm mét cao thân thể tuy rằng thân ở trong phong ấn không thể động đậy, lại vẫn còn đang vô hình chung khiến người ta cảm thấy bị áp bách khủng khiếp. Thiếu đến đầu độc ta. Mấy năm qua tương tự ngươi cũng đã nói, khốn nạn, ngu ngốc. Ký nở bệ ẹ sử dụng sức xẻo dạp giai điệu châm biếm lại. Ha ha ha ha, ký bị đột nhiên rít gào cười to vài tiếng, kế mà nói rằng, đầu độc ngươi quên giáo viên của ngươi phủ cả gì hắn làm được ta cái trước lọ chứa, mà ngươi làm được hắn đệ tử nên rõ ràng nhất người khác đối với cái nhìn của hắn đi. Nghe được phủ cả gì danh tự này, ký nở bệ ẹ vẻ mặt cũng có chút nghiêm túc. Hừ, hắn cùng ngươi bình thường xuẩn. Chẳng qua người khác còn không phải như thế đối với hắn ôm ấp tở lòng sợ hai chết rồi cu nở dê chỉ có điều được vài câu âm ú thở dài lời nói thôi. Nhìn cũng không phản bác ký nở bệ ẹ, hạ kỳ bị tiếp tục thản nhiên nói, còn có ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ, đại thể, ngươi mới vừa trở thành dị nụ dị kỳ sau đó không lâu lì hệ nở đến ám sát ngươi, tuy rằng ngươi ở bề ngoài làm bộ mờ mịt không biết, nhưng trong lòng rất rõ ràng, làm sao? Lẽ nào ngươi trong lòng thật không có mảy may khúc mắc hả ký bị tự bắn chung ký nở bệ ẹ sâu trong nội tâm, hắn tuy rằng khôi hài hước bình dị gần gũi, thậm chí thần kinh lớn điều hắn vô cùng có lực. Tương tác, hắn cu nở dê tin tưởng hắn có thể thuần phục hả ký bị, cu nở dê tin tưởng thôn dân đối với vi thú hoảng sợ sẽ theo hắn nơi này ngưng hẳn, nhưng mỗi người sâu trong nội tâm đều là có bầu không khí không lành mạnh, chính là bởi vì ký nở bệ ẹ mặt ngoài vô cùng ánh mặt trời. Bởi vậy đối lập, nội tâm hắn bầu không khí không lành mạnh cũng là càng bóng tối. Hắn lúc này cũng không có trải qua nguyên bản bên trong chân thực thác nước tu luyện, cu nở dê không có trải qua trong vân lôi hạp mấy năm tính tu. Hắn hôm nay cùng nguyên bản bên trong vừa bắt đầu nạ rủ tổ như thế, tươi sống ánh mặt trời bề ngoài hạ xuống ẩn giấu đi không muốn người biết bóng tối. Đối diện thiếu niên kia rất mạnh mẽ, ngươi không sử dụng sức mạnh của ta, không có một chút nào khả năng chiến thắng. Lẽ nào ngươi hy vọng đại ca của ngươi lại bị đánh ngã xuống đất thân là đời kế tiếp ra cả một đơ y hợp tác ngươi cuối cùng sẽ để hắn bị đánh ngã xuống đất đúng là mỉa mai a vẫn là nói ngươi hy vọng ra cả ký xuống đạo kia khiểm tin kỳ nở bệ ẹ, có cần hay không tất cả ngươi kỳ nở bệ ẹ trầm ngâm hồi lâu, từ tốn nói, không thể ngươi chẳng qua là đầu độc ta thừa cơ muốn xâm chiếm thân thể của ta, làm cho ngươi phục sinh hả kỳ bị cười gần một tiếng, xâm chiếm thân thể của ngươi tuy rằng ta không muốn thừa nhận. Nhưng ý chí của ngươi lực để ta cảm thấy thán phục, ta rất khó thành công, bởi vậy, lần này xem như là miễn phí cho ngươi mượn sức mạnh đi. Ký nở bệ ẹ lặng im không nói. Trên thực tế, ký nở bệ ẹ rõ ràng hả ký bị nghị thông suốt qua tạm mượn ký nở bệ ẹ sức mạnh để đạt tới chầm chầm ăn mòn hắn tâm trí mục đích nói như vậy. Chính như hả ký bị từng nói, nó không cách nào một lần cướp đoạt kỳ nớ bệ ẹ thân thể. Vị thú môn không thiếu thời gian, lâu dần, một ngày nào đó nó sẽ tìm được cơ hội tuyệt hảo một lần đoạt xác kỳ nớ bệ ẹ thân thể. Đây là một cái dương mưu, nhưng kỳ nớ bệ ẹ lúc này lại không muốn cự tuyệt, hắn không muốn để cho đại ca lần thứ hai bị thương, hắn chặn đánh bại đả thương đại ca hắn rổ rổ giả cù mò. Ta chỉ vận dụng ngươi một phần sức mạnh chỉ này một lần ha ha ha. Hà Kỳ bị lần thứ hai rít gào cười nói, đó lấy, một luồng mạnh mẽ trả cờ dạ bao vây lấy kỳ nở bệ ẹ thân thể. Thế giới hiện thực bên trong, kỳ nở bệ ẹ trên người màu vỏ quýt trả cờ dạ áo khoác lần thứ hai nồng nặc mấy phần, mà điều thứ hai đuôi ở phía sau chậm rãi hình thành. Phiền phức. Xuyên thấu qua hồn chi, dô dô giả củ mỏ đã cảm thấy kỳ nở bệ ẹ trong cơ thể như thủy triều liên tục phun trào ra trả cờ dạ, biết được này nỉ bị hóa còn không phải cực hạn. Lúc này trong lòng hắn cũng có chút ảo não, hắn đánh giá cao lúc này kỳ nở bệ ẹ đối với Hà Kỳ bị khống chế độ, cu nở dê đánh giá thấp ruột sủ kỳ A ở trong lòng hắn phân lượng. Bệ ẹ. Ruột sủ kỳ A nhìn bây giờ kỳ nở bệ ẹ, trong lòng nôn nóng bất an, nóng ruột bên dưới vốn là bị thương không nhẹ thế hắn lần thứ hai ho ra một ngụm máu tươi. Phong ấn ban còn chưa tới à cả lúc này cũng là nóng lòng vô cùng. Mà họ rổ xì mà cùng rổ rổ dạ củ mỏ nhưng là lặng lặng quan sát tình thế phát triển, không dám làm bừa. Vắng lặng một lúc sau, kỳ nơ bệ ẹ phía sau đuôi số lượng đã đạt đến bô nờ cái, mà hắn lúc này đã nà mờ ở bán vô ý thức trạng thái, trên người màu vỏ quýt trả cờ dạ dĩ nhiên hướng về màu đỏ sâm áp sát. Rổ rổ dạ củ mỏ nhíu nhíu mày, mở miệng nói rằng, dạy ca, chúng ta đàm luận cái điều kiện làm sao dạy ca hư lạnh một tiếng. Sự tình phát triển đến nước này, người còn có mặt mũi nói điều kiện với ta rổ rổ dạ cụ mỏ cũng không hề để ý lại cả. Tiếp tục nói, hai con đường, một là ta cùng họ rổ xí mà tiền bối đều không nhúng tay vào việc này, các ngươi tự mình xử trí, còn trong thôn liệu sẽ có xuất hiện thương vong, thứ chúng ta thương mà không giúp được gì, chúng ta sẽ tức khắc khởi hành trở về cô nổ hạ. Còn hai cái làng sau đó quan hệ, dựa vào ngươi làm chủ. Con đường thứ hai, ta sẽ để ký nơ bệ ẹ khôi phục nguyên dạng, hơn nữa ta bảo đảm trong thôn sẽ không có một người thương vong. Đương nhiên, sau khi chuyện thành công ngươi muốn cân nhắc ký tên phần xin lỗi tin đệ tam giặc cả trầm ngâm một lúc, liếc mắt nhìn bị thương rột sủ kỳ A, tiếp theo cất cao giọng nói, một khi có người viên thương vong, ngươi cùng họ rổ xí mà hiện tại liền có thể chạy trở về cổ nổ hạ, chuẩn bị chiến tranh đi được nhìn trước mặt ký nơ bệ ẹ, rổ rổ dạ cù mò một mặt nghiêm túc vẻ. Kỳ nở bệ ẹ trong cơ thể trả cờ dạ rốt cục đỉnh chỉ tuôn ra, nhưng lúc này đôi số lượng đã đạt đến 5 cái.